Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 14, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên và Thanh Đồng theo Tiểu Đồng đến phủ thừa tướng dọc đường nghe Tiểu Đồng kể về bệnh của lão thái thái. Giang Túy Miên trong lòng đã có phán đoán phủ thừa tướng tuy cũng khí phái hoa lệ, nhưng so với phủ viện của Lộ Dư Hành vẫn kém vài phần. Đi qua hành lang quanh co, đến một viện tử yên tĩnh nhất trong phủ, bên ngoài đã có mấy người đứng chờ. Vừa thấy Giang Túy Miên liền vội mời vào phòng. Trong phòng lò sưởi rực cháy, khói hương lượn lờ, sau bình phong gỗ chạm nổi là giường mềm lão thái thái nghỉ ngơi. Lúc này lão thái thái đang đau đớn, toát mồ hôi lạnh. Bên cạnh mấy tỷ nữ hầu hạ, một người xoa huyệt thái dương, một người ấn huyệt hồ khẩu, còn một người cầm bình hương giảm đau cho lão thái thái ngửi, nhưng đều không có tác dụng. Mau tránh ra hết, để vị nữ lang y này xem. Quản gia vừa hô, mấy tiểu tỳ vội lui xuống. Giang Túy Miên không vội bắt mạch, mà ra lệnh cho mấy người hầu. Người đi dập hương, người đi mở cửa sổ, còn ngươi đi tìm một bộ châm bạc. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng không dám không nghe, đều làm theo lệnh. Cửa sổ vừa mở, gió lạnh buốt lùa vào, giường mềm lại đối diện cửa sổ. Gió lạnh thổi tan không khí ấm áp gần như một ngạt của lò sưởi, khiến trong phòng trong sáng hơn. Tiếp đó Giang Túy Miên đến bên giường, bảo Thanh Đồng. Giúp ta đỡ lão phu nhân dậy. Thanh Đồng ngoan ngoãn đỡ lão thái thái tựa vào mình. Giang Túy Miên lấy bộ châm bạc ra, chọn hai cây, tìm trên huyệt thái dương ba phân của lão thái thái, xác định vị trí, từ từ đưa châm vào. Quản gia và các tỷ nữ xung quanh đều sợ hãi nín thở. Họ chưa từng thấy y thuật châm cứu trên đầu người, quá nguy hiểm. Tiếp theo Giang Túy Miên nhẹ nhàng xoay châm trên huyệt vài lần. Đôi mày nhíu chặt của lão thái thái thực sự giãn ra đôi chút, chẳng mấy chốc, thậm chí mở mắt. Giang Túy Miên lập tức rút châm ra, nói, được rồi, đi đóng cửa sổ đi. Mấy tiểu tỳ liên tục dạ vâng, Giang Túy Miên lại kê một toa thuốc, dặn mỗi ngày cho lão thái thái uống đúng giờ, vài ngày sau xem hiệu quả. Sau đó Giang Túy Miên thu dọn châm, theo quản gia ra khỏi phòng. Khi ra cửa vừa đụng phải bóng người, chưa kịp phản ứng. Đã nghe giọng nói vui mừng. Sao lại là nàng? Lệ Vân Xuyên còn mặc triều phục, vừa theo phụ thân từ triều về, chưa kịp thay y phục, đã lo lắng về bệnh tình của nội tổ mẫu. Thấy nữ lang y Tiểu Đồng mời đến lại là Giang Túy Miên, Lệ Vân Xuyên không thể ngờ được. Giang Túy Miên không ngạc nhiên, khẽ thì lễ. Lệ công tử, Lệ Vân Xuyên vội đỡ nàng dậy, hỏi, ta sai người mời nữ lang y mới của y quán, sao lại là cô nương đến? Giang Túy Miên cười, Lệ công tử thấy tiểu nữ không giống người biết y thuật. Lệ Vân Xuyên vội, ta không có ý đó, chỉ là trước gặp cô nương ở Túy Hồng lâu, nên không khỏi nghi hoặc. Giang Túy Miên không muốn giải thích nhiều, công tử chắc muốn thăm lão phu nhân, người không sao, đã tỉnh, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Thấy Giang Túy Miên định theo quản gia rời đi, Lệ Vân Xuyên không nghĩ ngợi đã giơ tay cản lại. Cô nương nếu không có việc gấp, có thể ở lại phủ vài ngày không? Lệ Vân Xuyên nói, ánh mắt không dám nhìn vào đôi mắt đào hoa trong như nước chảy. Cô nương đừng hiểu lầm, chỉ là ta lo lắng cho nội tổ mẫu, mong cô nương ở lại chăm sóc thêm, tránh người lại đau đầu. Điều này vừa ý Giang Túy Miên, nàng đang lo không có chỗ trốn Lộ Dư Hành, ở phủ thừa tướng chẳng phải an toàn lắm sao? Giang Túy Miên giả vờ do dự, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vân Xuyên sợ nàng từ chối, bảo quản gia, sắp xếp chỗ ở cho hai vị cô nương, nếu hầu hạ không chu đáo, mong cô nương thứ lỗi. Quản gia nhìn công tử rồi nhìn nữ lang y dung nhan như hoa như nguyệt, như hiểu ra điều gì, chỉ tay. Cô nương, mời theo ta. Giang Túy Miên nhân cơ hội đồng ý. Đã vậy, tiểu nữ cũng không tiện từ chối. Nói xong, nàng kéo Thanh Đồng đi cùng quản gia. Lệ Vân Xuyên phía sau bỗng gọi giữ. À phải, chưa biết phương danh của cô nương, sau này gọi thế nào? Giang Túy Miên, Lệ Vân Xuyên làm lễ với nàng, đa tạ Giang cô nương. Giang Túy Miên và Thanh Đồng ở lại phủ thừa tướng, nói là hầu hạ không chu đáo, nhưng hai người có bốn tỷ nữ phục vụ, gần như thành khách quý của phủ. Giang Túy Miên ngày ngày bắt mạch cho lão thái thái, may là bệnh đầu của người không tái phát, nhưng Giang Túy Miên vẫn châm cứu thêm vài lần, củng cố hiệu quả. Lão thái thái thấy nàng cũng thích, có khi còn kéo nàng nói chuyện. Giang cô nương đến kinh thành bao lâu rồi, đã hứa gả chưa? Giang Túy Miên lau từng cây kim bạc bằng rượu thuốc, cẩn thận cất vào túi vải, cười đáp. Đã hơn 2 tháng, chưa từng hứa gả. Lão Thái Thái nghe xong, nếp nhăn trên mặt đều vui vẻ nhíu lại. Tốt lắm, Giang cô nương có gặp nội tôn của chưa, thấy thế nào? Giang Túy Miên hiểu ý Lão Thái Thái, nhưng nàng biết mình cách biệt với phủ thừa tướng như trời vực, đâu dám kết thân. Lệ công tử tài hoa xuất chúng, như cây ngọc, tất nhiên là rất tốt. Nàng nói, nghe nói nhiều tiểu thư danh môn quý tộc trong kinh đều có ý với Lệ công tử. Lão Thái Thái, một tiếng, rồi đầy kỳ vọng nhìn nàng. Thế còn cô nương có ý với nó không? Giang Túy Miên nghe tiếng chân ngoài cửa dừng lại, nhưng không gõ cửa vào, như cũng đang đợi câu trả lời của nàng. Nàng cố tình nói to hơn, để người ta biết nàng không có ý gì khác. Lão phu nhân đừng trêu tiểu nữ nữa, tiểu nữ sao xứng với Lệ công tử, chắc phủ thừa tướng đã chọn được ý trung nhân cho công tử rồi, tiểu nữ chỉ đợi chúc mừng thôi. Lời vừa dứt, Lão Thái Thái rõ ràng thất vọng, phụ thân nó tuy là thừa tướng, đoán được ý hoàng thượng, nhưng không đoán được lòng nhi tử, ta chưa già đến mức không phân biệt được phải trái, Vân Xuyên nó đối với cô nương rõ ràng là. Cửa phòng bị đẩy ra, Lệ Vân Xuyên vào. Giả vờ thoải mái. Giang cô nương cũng ở đây, xem ra tổ mẫu quả thật hợp với nàng, ngày nào cũng giữ nàng nói chuyện nửa buổi. Lão Thái Thái không vui, con này, ta đâu lắm lời như con nói. Lệ Vân Xuyên đến bên giường mềm, bảo Giang Túy Miên. À, vừa rồi ta thấy Thanh Đồng như đang tìm nàng có việc gì đó. Giang Túy Miên cũng thấy mình ở lại lâu, bèn chào Lão Thái Thái ra ngoài. Gió lạnh se sắt, nàng siết chặt cổ áo, cúi đầu qua hành lang dài nhanh chân về phòng. Chỉ là nàng không để ý, sau góc rẽ không xa có người đứng, dáng vẻ thô kệch hào sảng, là Triệu Lang, thứ tử của lão tướng quân Triệu Tuấn hôm ở Túy Hồng Lâu. Triệu Lang dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn lầm, chính là mỹ nhân trong Thanh Lâu. Tuy hắn trí nhớ kém nhưng mỹ nhân thì nhìn qua không quên. Rồi Triệu Lang không biết nghĩ gì, cười gian tà, không ngờ Lệ huynh bề ngoài thanh cao, không gần nữ sắc. Hóa ra sớm đã giấu mỹ nhân trong nhà. Thanh Đồng thực ra không có việc gấp, chỉ muốn hỏi Giang Túy Miên còn ở phủ thừa tướng bao lâu. Tuy phủ này sống tốt, nhưng Thanh Đồng thấy không yên tâm, huống chi còn nhớ mấy mảnh vườn rau ở Vĩnh Tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu họ chỉ định ở 3-4 ngày, ai ngờ thấm thoát gần 10 ngày, bệnh Lão Thái Thái đã đỡ. Giang Túy Miên cũng muốn ra ngoài dò tin. Ở phủ thừa tướng an toàn nhưng khi nào mới báo thù được. Nàng định nói rõ với Lệ Vân Xuyên thì hắn chủ động tìm nàng. Lệ công tử, tiểu nữ đang muốn bàn. Giang Túy Miên nói, giờ lão phu nhân không còn đau đầu, chỉ cần uống thuốc theo toa, sau này chắc không sao. Lệ Vân Xuyên hiểu ý, bệnh Lão Thái Thái đã khỏi, hắn không còn lý do giữ nàng ở lại. Qua vài ngày tiếp xúc, Lệ Vân Xuyên đã biết nàng tuyệt đối không phải người của Túy Hồng Lâu. Có lẽ hôm đó nàng có lý do riêng nên mới xuất hiện ở đó. Nhưng nghĩ lại, nếu nàng không xuất hiện ở Túy Hồng Lâu, làm sao hắn có thể gặp được nàng và phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giang cô nương y thuật cao minh, chi bằng sau này cứ ở luôn trong phủ, tiện để chữa bệnh cho những người khác trong phủ. Lệ Vân Xuyên nói, nếu cô nương thấy bất tiện, ban ngày có thể đến y quán khám bệnh cho người khác, tối về là được. Tướng phủ sẽ luôn để dành gian phòng này cho cô nương. Như vậy được chăng? Giang Túy Miên có chút ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại bị ánh mắt chân thành sâu sắc của hắn làm xúc động. Lệ công tử, tiểu nữ đến kinh thành vốn có việc cần. Giang Túy Miên tự biết không thể đáp lại tình cảm của hắn, quay đi tránh ánh mắt. Trước khi hoàn thành việc đó, tiểu nữ không có ý định gì khác. Lệ Vân Xuyên lại nghe ra ý khác trong lời nói đó, hắn mừng rỡ khôn xiết, tiến lên nắm lấy đôi tay nàng. Ý nàng là nói, nếu việc cần của nàng hoàn thành rồi, thì có thể cân nhắc chuyện của ta. Giang Túy Miên rút tay ra, thấy ánh mắt hắn thoáng tối đi, cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Tiểu nữ, Lệ Vân Xuyên không muốn nghe thêm lời từ chối vô tình từ miệng nàng, quay lưng lại nói. Thôi, cô nương cứ xem như ta vừa rồi chẳng hỏi gì cả. 2 ngày nữa trong cung có tiệc quan trọng để chúc mừng quân Tây Bắc khải hoàn. Hoàng thượng giao việc tổ chức tiệc cho ta. Có gì cứ đợi đến sau tiệc rồi nói. Giang Túy Miên khi nghe đến 3 chữ quân Tây Bắc, cảm xúc bỗng dâng trào mãnh liệt, Phụ thân nàng trước kia từng là thủ lĩnh quân Tây Bắc, khi nàng còn nhỏ phụ thân từng nói, đợi nàng lớn lên sẽ dẫn nàng đến vùng biên giới Tây Bắc cưỡi ngựa chiến, không thể so với xe ngựa bình thường được. Một cái chớp mắt đã hơn 10 năm, nàng đã lớn rồi, nhưng phụ thân đã sớm không còn nữa. Nhưng để không để Lệ Vân Xuyên nhận ra điều bất thường, nàng nắm chặt tay áo, cố tỏ ra bình tĩnh. Quân Tây Bắc có phải là đội quân luôn đóng ở biên giới người Liêu không? Đúng vậy, triều đại của ta với người Liêu ở vùng Tây Bắc giằng co mấy chục năm, phụ tử họ Triệu lập công lớn cho triều đình, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng trong tiệc. Giang Túy Miên lại hỏi, phụ tử họ Triệu là ai? Lệ Vân Xuyên nói, lão tướng quân Triệu Thuấn, còn có trưởng tử của ông ấy, Triệu Đường. Triệu Đường là Đường ca ca thanh mai trúc mã từ nhỏ của nàng sao? Nàng còn nhớ lúc đó phụ thân và thuộc hạ bàn việc quân trong thư phòng, nàng liền cùng Đường ca ca nô đùa vui đùa bên ngoài. Chỉ là không ngờ, Đường ca ca bây giờ đã trở thành một dũng sĩ chinh chiến xa trường. Giang Túy Miên chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nàng suy đi tính lại, cảm thấy nếu muốn gặp lại Đường ca ca thì chỉ có thể dùng cách này. Lệ công tử, ta có một việc không tiện nhờ. Nàng mở lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc hai ngày nữa, có thể cho ta cải trang thành thị nữ của công tử cùng đi không? Triệu Lang sau khi rời phủ thừa tướng liền thẳng tiến đến Túy Hồng Lâu. Phụ thân và đại ca sắp về kinh, đến lúc đó ngày tháng của hắn sẽ không được thoải mái như bây giờ. Chỉ là hắn không ngờ sẽ gặp Lộ Dư Hành ở Túy Hồng Lâu. Lộ huynh, sao hôm nay lại rảnh đến đây? Triệu Lang cười đùa tiến đến gần, thấy người ngồi trong phòng uể oải nheo mắt, đôi mắt nhíu xuống đầy sát khí u ám. Trên áo cẩm bào màu đen ẩn hiện mùi tanh của máu, có lẽ vừa mới giết người, sát khí nặng nề như ác quỷ. Hắn liền biết vị tổ tông này chắc chắn đang không vui, không thể trêu chọc, bèn nói với Tiên Mộng bên cạnh. Còn không mau hầu hạ cho tốt, nếu Lộ huynh vui vẻ, nói không chừng cũng có thể chuộc nàng về nhà, làm một mỹ thiếp. Nghe vậy, đôi mắt phượng dài khẽ nhướng lên, cũng, Triệu Lang dùng mình, giọng nói cũng nghiêm túc hơn nhiều. Phải đấy. Đừng nhìn Lệ Vân Xuyên bình thường làm ra vẻ chính nhân quân tử, thực ra sớm đã đưa mỹ nhân về phủ nuôi rồi. Hôm nay ta đến tận nơi nhìn thấy, chính là người đẹp đã cùng hắn chung chăn gối đêm tiếp đãi ta hôm đó. Lời vừa dứt, trong phòng lập tức im phăng phắc, chỉ nghe thấy một tiếng bộp vang lên, chiếc ly thủy tinh dưới những ngón tay thon dài bị bóp nát. Cách chương